tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1220, âm dương nhị khí, góc truyện audio.com, nhanh, hệ thống tích tự như kim trả lời, để Tần Quân nhẹ nhõm một điểm. Tôn Ngộ Không nếu như đi ra, nhất định có thể chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực. Nhóm thần ma lại là không biết, nhưng nhìn thấy Lý Nguyên Bá điên cuồng tấn công Nam Dạ Tinh, không có nửa điểm hiệu quả, bọn hắn đều lo lắng không thôi. Tuy rằng không biết Lý Nguyên Bá vì sao trở nên mạnh như thế, nhưng năm tên thánh nhân mới tới cũng rất mạnh a. Nhất là tên đang cùng Lý Nguyên Bá đánh nhau, đơn giản vô địch. Hừ, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Đại Tần Thiên Đình. Nói dễ nghe, lần này chúng ta đều phải xong đời. Bệ hạ của các ngươi không phải luôn có thể phái ra thủ hạ mạnh hơn sao? Có bản lĩnh liền đem Hồng Quân Đạo Tổ kêu ra đi. Tử Điểu, ngươi là đang gây hấn với thánh uy của bệ hạ sao? Nhóm thần ma mồm năm miệng 10 cãi nhau, đại bộ phận đều rất sầu lo, cảm thấy trận chiến này bọn hắn sẽ thất bại. Đúng lúc này, một tên đạo nhân liền từ phương xa bay tới. Huyền Đô nhíu mày nói, Quảng Thành Tử, Hiên Viên mừng rỡ không thôi kêu lên, sư phụ, Lục Áp đạo nhân, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Nhiên Đăng, Doanh Chính một đám thần ma đều quay đầu nhìn lại. Quảng Thành Tử thân là người đứng đầu Côn Lôn thập nhị tiên, tiếng tăm có thể nói là cực lớn, đương nhiên tại trong mắt đại bộ phận thần ma lại là không đáng được nhắc tới, chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Gia hỏa này là đi tìm chết sao? Nhiên Đăng thì thầm một câu, Hiên Viên chừng mắt liếc hắn một cái, để hắn không dám tiếp tục nói nữa. Tần Quân cũng thờ ơ, giờ này khắc này, Quảng Thành Tử đến, cũng không tính đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, thậm chí ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không được. Tại hạ Quảng Thành Tử chuyên tới để tương trợ Tần Thiên Đế. Quảng Thành Tử cấp tốc bay tới nói, đối với cái này, Tần Quân chỉ cười gật đầu nói. Nguy cảnh như thế, ngươi còn dám đứng ra, hẳn là hào kiệt trẫm ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi. Nơi xa nhóm đệ tử tinh anh, trưởng lão đang vây quanh bọn hắn thì khịt mũi coi thường. Một tên nhập thánh cảnh viên mãn có thể lật lên nổi gợn sóng gì. Cùng lúc đó, Nam Dạ Tinh đã bắt đầu hoàn thủ, trường rơi lên trên thân Lý Nguyên Bá, tốc độ công kích nhanh đến mức để Lý Nguyên Bá không cách nào chống cự. Tiểu tử, ngươi huyết mạch phi phàm, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Nam Dạ Tinh ngông cuồng hét lên, một trường mạnh mẽ, đập đến Lý Nguyên Bá đang ở trong trạng thái kim bằng bạo lệ ngã bay ra ngoài mấy tỷ dặm từ đỉnh đầu bọn người Tần Quân cấp tốc lướt qua. Cuồng phong thổi qua, để nhóm thần ma thấy được vô cùng khẩn trương. Cút, phương xa, sâu trong vũ trụ truyền đến tiếng quát tức giận của Cơ Bất Bại, chỉ gặp Cơ Bất Bại biến thành cực viêm ma thần hình thái hoàn chỉnh điên cuồng đánh tới, sau lưng đuổi theo Vô Cực Đạo Tổ. Cơ Bất Bại cũng không muốn con của mình bị Nam Dạ Tinh cùng Vân Mị Nương Nương giết chết, cho dù Nam Dạ Tinh mạnh ngoại hạng, hắn cũng phải đến trợ giúp. Muốn đi, Vô Cực Đạo Tổ đưa tay duỗi ra, một cái pháp lực cự thủ liền ngưng tụ rõ ràng, lượn lờ lấy thiên đạo lực một tay bắt lấy Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại càng thêm tức giận, Vô Cực Đạo Tổ tựa như kẹo da trâu, vùng đều thoát không được, Cơ Bất Bại muốn chiến thắng hắn, lại rất khó khăn. Hắn tuy rằng tại bên trong thời không tuyệt địa tu luyện mấy trăm triệu năm, nhưng cùng Vô Cực Đạo Tổ so sánh, vẫn còn kém. Góc truyện audio.com xa, có trời mới biết Vô Cực Đạo Tổ tu luyện bao nhiêu năm, mấy chục ức hay thậm chí là mấy chục tỷ năm. Hoặc là càng lâu hơn, mà Lý Nguyên Bá cực hạn giác tỉnh, là diễn hóa ra hắn khi tu luyện tới cực hạn, quá trình này bị hệ thống rút ngắn, nếu như dưới tình huống bình thường, thì thời gian này sẽ dài đến đáng sợ. Trái lại Cơ Bất Bại, vẫn chưa đạt được cực hạn. Lý Nguyên Bá cùng Cơ Bất Bại có thể vượt cấp chiến đấu, Vô Cực Đạo Tổ cũng có thể thiên đạo lực cuốn thân, bên trong ngoại vũ trụ, Vô Cực Đạo Tổ gần như là vô địch. Cơ Bất Bại lần nữa bị Vô Cực Đạo Tổ kiềm chế. Một bên khác Tử Đạo thì đang độc chiến lưỡng thánh, Phục Hy cùng Hậu Thổ một người đối một người, khó phân cao thấp. Các vị ai có pháp bảo mạnh mẽ thì hãy lấy ra trợ giúp Nguyên Bá. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lý Nguyên Bá tay không rất khó chiến thắng Nam Dạ Tinh, nếu như có binh khí vừa tay, thì không thể nào tốt hơn. Chúng thần ma hai mặt nhìn nhau, ai sẽ nguyện ý đem bảo bối của mình cho người khác mượn. Vạn nhất sau khi cho mượn, Lý Nguyên Bá không trả thì làm sao bây giờ? Lý Nguyên Bá hiện tại thế nhưng là thánh nhân, lại được bệ hạ thiên vị. Nhóm thần ma đều là lão quái vật sống vô số năm, tâm tư kín đáo, nghĩ vô cùng sâu. Lấy càn khôn xích của ta đi. Nhiên Đăng bỗng nhiên cắn răng nói ra, đang khi nói chuyện, hắn liền lật tay xuất ra càn khôn xích. Nhóm thần ma đều kinh ngạc nhìn về phía Nhiên Đăng, đây là vị cáo già, hẹp hòi vô cùng Nhiên Đăng kia sao? Thật tình không biết Nhiên Đăng có nỗi khổ không nói ra được, Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh đều tràn ngập sát ý nhìn qua hắn nhất định phải kiến công, để Tần Quân che chở hắn. Tần Quân nhìn hắn thật sâu một cái, cười nói, Tốt, đang khi nói chuyện, hắn liền quay đầu đối với Lý Nguyên Bá hét lên. Nguyên Bá, tới đón pháp bảo. Càn Khôn Xích chưa hẳn có thể được Lý Nguyên Bá phát huy toàn bộ tác dụng, nhưng sử dụng bảo vật này như binh khí tuyệt đối thích hợp với Lý Nguyên Bá. Lời vừa nói ra, Lý Nguyên Bá liền cấp tốc quay đầu. Nam Dạ Tinh đã bị Lý Nguyên Bá giấy lên hứng thú, cho nên hắn muốn nhìn một chút Lý Nguyên Bá rốt cuộc mạnh cỡ nào, sau đó đem thu phục. Cho nên đối với Lý Nguyên Bá đi lấy Càn Khôn Xích, hắn cũng không thèm để ý. Pháp bảo, hắn cũng có, chỉ là khinh thường lấy ra mà thôi. Nhiên Đăng đem Càn Khôn Xích ném cho Lý Nguyên Bá, sau khi tiếp được thước Lý Nguyên Bá liền dò xét một phen, phát hiện Càn Khôn Xích đang dần dần biến nặng, để hắn thoáng có chút kinh hỉ. Càn Khôn Xích một trong những pháp bảo kiếp trước thời điểm thiên địa sơ khai đản sinh, uy năng cường đại, đặt ở phương vũ trụ này thực có thể sánh ngang với Hỗn Độn Linh Bảo. Huyền Đô cảm thán nói ra, nhớ tới từng tràng cảnh kiếp trước, hắn đều có loại giật mình cảm giác như nằm mộng. Càn Khôn Xích có thể đạt tới cấp bậc Hỗn Độn Linh Bảo. Vì sao Nhiên Đăng lại không phát huy ra được hiệu quả như Hỗn Độn Linh Bảo? Tần Quân buồn bực, tuy nhiên vừa nghĩ tới Nhiên Đăng trước kia cũng không phải đỉnh phong, tu vị không đủ để phát huy toàn bộ uy năng của Càn Khôn Xích. Có lẽ Lý Nguyên Bá thân là thánh nhân có thể. Bảo bối tốt, Lý Nguyên Bá nhe răng cười nói, hai tay nắm thước, thể nội toát ra hai đạo khí thể màu trắng đen, chui vào bên trong Càn Khôn Xích. Âm Dương Nhị Khí, đây là một trong những thần thông bản mệnh của Kim Sí Đại Băng Điều. Cốc truyện audio.com, Khổng Tuyên sinh ra liền có ngũ sắc thần quang, đệ Kim Sí Đại Băng Điều tự nhiên cũng không kém. Bên trong Tây Du Ký, Kim Sí Đại Băng Điều chi dựa vào Âm Dương Nhị Khí bình thế nhưng là hiển lộ a tài năng xuất chúng. Bên trong có thất bảo bát quái, nhị thập tứ khí tam thập lục nhân án theo thiên cương chi số, bảo vật này có thể hút người vào, người ở trong đó, nếu như không nói một lời, trong bình sẽ cực kỳ dâm mát, một khi mở miệng nói chuyện, liền sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt, một thời ba khắc, hóa thành nùng huyết. Lý Nguyên Bá sau khi cực hạn thức tỉnh, đã có thể tự nhiên điều khiển âm dương nhị khí. Sau khi rót vào âm dương nhị khí, Càn Khôn Xích nguyên bản đen nhánh liền hiện ra một đạo bạch văn, thân thức bắt đầu rung động, một cỗ uy năng to lớn liền bạo phát ra. Đó là, Nhiên Đăng trừng to mắt, khí tức của Càn Khôn Xích so với lúc trước đã càng thêm đáng sợ, thậm chí để hắn sợ hãi, cái này liền khiến trong lòng hắn cảm giác rất khó chịu. Thần ma còn lại cũng bị chấn kinh đến, liền ngay cả Nam Dạ Tinh phương xa cũng nheo mắt lại, thì thào nói. Đây là khí tức gì? Nắm Càn Khôn Xích, Lý Nguyên Bá tức giận nói. Đại tạp trùng, chịu chết đi, oanh, thân hình như pháo, xuyên toa mấy ức dặm hư không, Lý Nguyên Bá giơ cao Càn Khôn Xích giận nện xuống. Nam Dạ Tinh nhấc trường đối kích pháp lực hình thành một khí cháo hình viên cầu đường kính đạt tới vạn dặm, đáng tiếc lại bị Lý Nguyên Bá một thước đánh tan. Cách chương.